Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chém, chương 1242, chém, vũ hoàng dòng dõi đích tôn. Lâm Phong khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng, thiên kiếm thượng, làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng như trước, quét người kia một chút, Lâm Phong lạnh lùng nói. Hắn là vũ hoàng huyết thống, ngươi cũng vậy sao? Ngoạc kép, ồn ào. Lâm Phong dứt tiếng, thiên kiếm xẹt qua, kiếm quang trong nháy mắt giáng lâm người cường giả kia mi tâm, nhanh hơn cả chớp giật. Tránh tránh được, người kia ánh mắt trong nháy mắt dại ra, thần niệm bị biến mất. Lâm Phong bảo chém liền chém ngay. Tề Thiên Thánh cái trán một tia mồ hôi lướt xuống. Vừa nãy, Lâm Phong cái kia một kiếm thiểm không, hắn chân chính nhất thiết cảm nhận được cảm giác của cái chết. Lúc này hắn tựa hồ mới ý thức tới, Lâm Phong, tựa hồ thật sự dám giết hắn. Ta không thể chết được. Tề Thiên Thánh sắc mặt trắng bệch, hắn là vũ hoàng dòng dõi đích tôn hậu nhân, hắn là thập đại yêu nghiệt một trong, hắn đem nắm giữ so với ánh sáng tương lai. Là Tề gia tương lai người thừa kế một trong. Như vậy óng ánh tiền đồ, hắn tại sao có thể chết? Hơn nữa là chết ở hắn đã từng xem thường Lâm Phong trên tay. Giết, giết hắn cho ta. Tề Thiên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Hả? Hướng phía trước Lâm Phong con mắt cứng đờ. Tề Thiên Thánh đang nói chuyện với ai? Ngàn vạn tia hồn thần tràn ngập ra đi. Một luồng khủng bố cảm giác nguy hiểm trong giây lát truyền đến. Lâm Phong bỗng nhiên gian xoay người, hướng về phía sau chính mình liền bổ ra đáng sợ một kiếm. Chiêu kiếm này dường như muốn chém liệt thiên khung, không gian đều phải bị xé ra. Cáu kỉnh khí tức đáng sợ đến cực hạn. Âm âm, khủng bố không gian khí bừa bãi tàn phá. Lâm Phong chỉ thấy một bóng người nhanh chóng thối lui. Con mắt đột nhiên gian tránh qua một đạo lạnh lẽo hàn mang. Thân thể nhảy một cái, bay lên trời, thiên kiếm vững vàng khóa chặt người cường giả kia. Thiên chi kiếm lần thứ hai chém giết mà ra. Diệt, ngoặc kép, xì, xì, xì, người cường giả kia thân thể ở trong hư không qua lại. Dường như muốn hòa vào trong không gian, thiên kiếm mang ẩn chứa so với đáng sợ lực lượng không gian. Càng cũng theo đối phương nhảy lên hư không. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân thể người nọ ẩn hiện, trên người khoác hắc sắc trường bào. Khí tức khủng bố, đáng sợ ánh kiếm tước mất hắn nửa người. Oanh ca, kiếm dư uy đáp xuống đất diện, xé rách đại địa. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, có mấy người bởi vì né tránh không kịp, bị kiếm sau khi quang phá tan thành từng mảnh. Thật là đáng sợ kiếm, vũ hoàng chi kiếm, Lâm Phong căn bản không cần khống chế. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể phát sinh đáng sợ kiếm uy. Đoàn người hồn, phách run rẩy, đây là người nào cho Lâm Phong như vậy một thanh nghịch thiên chi kiếm. Còn có cái kia trong hư không áo bào đen cường giả. Vũ hoàng chi kiếm dĩ nhiên không thể một kiếm chém hắn. Rõ ràng là một vị tôn chủ cấp đáng sợ khác lão yêu quái. Tề Thiên Thánh cái kia ngu xuẩn. Đoàn người nhìn cái kia sắc mặt trắng xám Tề Thiên Thánh trong lòng thầm mắng. Có một vị tôn chủ cấp bậc lão yêu quái trong bóng tối người khác thì sẽ ra tay. Hắn nhưng bởi vì sợ chết hô lên, này không phải nhắc nhở Lâm Phong chú ý sao? Bằng không nếu là Lâm Phong sơ ý một chút bị này lão yêu quái đánh lén, một đòn liền có thể muốn Lâm Phong mệnh. Hừ, Tề gia, rất tốt. Vấn gia lão thái gia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ phi thường không thích. Mọi người trong khoảnh khắc hiểu rõ ra. Tề gia một vị tôn chủ cấp bậc người khoác trường bào ẩn nấp ở trong bóng tối. Điều này nói rõ cái gì? Vừa nãy ra tay với vấn gia, tham đoạt thiên hư cổ trận bí mật trong đám người, có Tề gia một phần. thật mạnh đội hình. Lâm Phong ánh mắt chuyển hướng Tề Thiên Thánh, con mắt băng lương, đoàn người đều điên cuồng tránh thoát, ai cũng không dám chịu đựng kiếm dự uy. Tiểu tử, nghe ta nói vài câu. Cái kia Tề gia tôn chủ mở miệng nói rằng, khủng bố huyết mạch sức mạnh càng khôi phục mình bị chặt đứt thân thể, nhưng khí tức di động, bị thiên kiếm chém thương, mặc dù không trọn vẹn thân thể có thể khôi phục, nhưng chịu đến thương thế cũng không phải như vậy dễ dàng khôi phục. Lâm Phong con mắt chuyển qua, hướng về người tôn chủ kia nhìn lại, ánh mắt như trước băng lương. Người thiên phú dị bẩm, nắm giữ rất tốt võ đạo tương lai. Tương lai hoặc có thể chứng đạo vì là hoàng, nhưng tiền đề là ngươi muốn có lưu lại mệnh ở Tề Thiên Thánh, hắn dù sao cũng là vũ hoàng dòng dõi đích tôn, nếu là ngươi chém hắn, mặc dù Tề gia vũ hoàng không tham dự, nhưng Tề gia năng lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cần gì phải đồ nhất thời sảng khoái mà cho mình mai phục lớn như vậy mầm họa đây. Ngoặc kép, người tôn chủ kia âm thanh bình tĩnh, nhưng mà trong yên tĩnh lại dường như lộ ra một tia nhàn nhạt uy hiếp. Trước tiên tán thưởng, lại uy hiếp, ngươi khả năng thành hoàng, nhưng nếu giết Tề Thiên Thánh, mạng của ngươi cẩn thận khó giữ được. Lâm Phong kiếm hơi giơ lên, không có xem người tôn chủ kia, mà là nhìn chằm chằm Tề Thiên Thánh. Võ đạo một đường, nếu muốn leo đến đỉnh cao, vốn là cửu tử nhất sinh, sợ hãi nguy hiểm, nhiếp với uy hiếp, liền một cái người muốn giết ta cũng không dám giết, còn nói gì tới võ đạo, lại còn nói gì tới chứng đạo vì là hoàng. Lâm Phong chậm rãi nói, tắm rửa ở kiếm khí bên trong, bất khuất chi kiếm khí, xông thẳng vòm trời mây xanh bên trên. Huống hồ, việc đã đến nước này, không giết Tề Thiên Thánh, Tề gia người sẽ bỏ qua cho hắn, bất quá là đối phó hắn cường độ không giống mà thôi. Người tôn chủ kia cảm nhận được Lâm Phong trên người sát ý, cũng nhìn thấy Lâm Phong giơ kiếm, con người đột nhiên gian biến đổi, âm thanh cũng lạnh xuống. Người nghĩ rõ ràng, người này nhất thời sảng khoái giết Tề Thiên Thánh, coi như người không chết, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi đây. Ngoặc kép, xì, người kia tiếng nói hạ xuống, Lâm Phong kiếm chém ra. Không, Tề Thiên Thánh điên cuồng hét lên một tiếng, sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, con ngươi nhắm lại, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại phát hiện chính mình không chết, được, chỉ là một cánh tay mà thôi. Mở con mắt ra, Tề Thiên Thánh nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt nhìn hắn, gần giống như xem một cái thằng hề như thế. Ngươi dám? Người tôn chủ kia âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Lâm Phong kiếm lại một lần giơ lên. Thời khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng khẩu. Lâm Phong, có dám hay không chém? Dám bắt ta thân nhân bằng hữu uy hiếp ta? Rất tốt. Lâm Phong trên người sát ý trùng thiên, kiếm chậm rãi buông xuống, tất cả mọi người đều nhìn kỹ Lâm Phong kiếm, ánh mắt theo sát động tác của hắn mà động. Ngươi dám giết ta? Tề Thiên Thánh điên cuồng hét lên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hiện tại liền chém ngươi. Đáp lại Tề Thiên Thánh là một đạo băng lương âm thanh, kiếm chém xuống. Ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra, Tề Thiên Thánh trên người tự còn có cường giả dấu ấn. Bất quá cái kia dấu ấn còn chưa tới kịp hiển uy, liền bị thiên kiếm nuốt mất rơi mất. Thiên kiếm quá khủng bố, vượt xa bảo vệ Tề Thiên Thánh dấu ấn. Khi làm, đoàn người nhìn thấy Tề Thiên Thánh bóng người hoàn toàn biến mất ở nơi đó, từng cái ánh mắt cứng ngắc. Chém, Lâm Phong kiếm trung quy vẫn là hạ xuống, không để ý tôn chủ uy hiếp, không để ý vũ hoàng gia tộc, chém Tề Thiên Thánh, thậm chí Tề Thiên Thánh bị chém đến liền hài cốt đều không dư thừa. Người điên, đoàn người nhìn thấy cái kia cầm kiếm đứng ngạo nghễ bóng người. Trong lòng âm thầm run rẩy, dám giết Vũ Hoàng dòng dõi đích tôn, thật sự cần dũng khí. Lâm Phong sau đó đem đối mặt, là Vũ Hoàng gia tộc trả thù. Ngay khi đoàn người chấn động thời gian, Lâm Phong nhưng ở bắt đầu trừng trị chính mình chiến lợi phẩm. Đem những kia bị hắn chém giết tôn giả cùng Tề Thiên Thánh lưu lại di vật cho thu sạch. Này chắc chắn là một bút không nhỏ của cải đi. Hắn chém bốn vị cấp trung tôn giả, chém thập đại yêu nghiệt một trong Tề Thiên Thánh cùng Bạch Thu Lạc. Còn chém mười mấy vị cấp thấp tôn giả, đây tuyệt đối sẽ là một món tiền tài kinh khủng. Hàm nghĩa chi tinh, hàm nghĩa mảnh vỡ, công pháp, thần thông võ kỹ, thánh văn sức mạnh, còn có thánh khí, đều sẽ có. Ca, Tề Kiều Kiều bi thống hô một tiếng, sắc mặt trắng xám, đều do người, nếu không là người đi trêu chọc Lâm Phong, nhị ca liền sẽ không đi cùng Lâm Phong là địch, sẽ không phải chết. Lâm Phong con mắt hơi dơ lên, nhìn về phía Tề Kiều Kiều, bước chân chậm rãi bước ra. Tình cảnh này lại để cho mọi người thần sắc cứng đờ. Lâm Phong, trong hư không tôn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong giết Tề Thiên Thánh còn chưa đủ, còn muốn động Tề Kiều Kiều. Họa không kịp thân, ngươi đừng quên chính mình là Vũ Hoàng đệ tử thân truyền. Người tôn chủ kia lạnh lẽo quát lên. Lâm Phong xem đều không có xem người tôn chủ kia một chút. Chỉ là thản nhiên nói, đây là ta ngày hôm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Ngoặc kép, mọi người cũng đều ngẩng đầu, trào phúng nhìn người tôn chủ kia. Vừa nãy, là ai nói sẽ động Lâm Phong thân nhân bằng hữu? Hiện tại, hắn nói họa không kịp thân. Buồn cười không? Cái này kêu là chuyển tảng đá tạp chân của mình đi. Muốn chết? Đương nhiên. Ta muốn cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Ta vốn định chém Tề Thiên Thánh liền cũng được. Suýt nữa quên các ngươi xỉ. Đã như vậy, ở ta trước khi chết, nữ nhân này ta sẽ vẫn giúp ngươi Tề gia chăm sóc thật tốt. Đương nhiên, nếu là các ngươi Tề gia làm ra một chút chuyện gì, ta sẽ tốt hơn chăm sóc ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong kiếm đặt ở Tề Kiều Kiều trên cổ. Chính như hắn nói như vậy, bản giết Tề Thiên Thánh liền đầy đủ, nhưng đối với phương dùng thân nhân bằng hữu của hắn uy hiếp hắn. Hơn nữa tòa cổ trận kia tuyết nguyệt hình chiếu, hắn không thể không phòng một tay, bằng không nếu là Tề gia thật làm ra chuyện gì, hắn sẽ xấu hổ một đời. Vì lẽ đó, trong tay hắn nhất định phải có đồng dạng có thể uy hiếp đến đông đủ nhà đồ vật. Tề Kiều Kiều chính là Tề Thiên Thánh muội muội, tương tự vì là Vũ Hoàng dòng dõi đích tôn, nghi là phi thường ứng cử viên phù hợp. Tề Kiều Kiều đôi mắt đẹp đỏ đậm, lạnh lẽo cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, đã thấy Lâm Phong hồn nhiên không có để ý nói, không cần nhìn ta như vậy, ta vì sao như thế làm ngươi trong lòng hiểu rõ, là ai đem ta ép tới mức độ này? Ngoặc kép, tất cả mọi người đều biết đáp án. Tề gia, nếu không có là Tề Thiên Thánh chiến bại sau khi để cấp trung tôn vũ người giết Lâm Phong, muốn Lâm Phong mệnh, Lâm Phong sao lại điên cuồng như thế? Có nhân tất có quả, tất cả đều là Tề gia, Tề Thiên Thánh tự tìm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.